Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 90, cục diện hỗn loạn. Cung Trầm Quyển sắc mặt đặc biệt âm trầm, nhìn chăm chú Hà Hằng trong ánh mắt sát cơ nồng nặc không gì sánh được. Cái gọi là, lão nhị, trung nhị, tiểu nhị, là toàn bộ ma môn sỉ nhục lớn nhất. Càng là hắn suốt đời nhất là cảm thấy phẫn nộ đồ vật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn để cái này, mãi đến tận hiện tại. Không có cái gì phế lời để nói. Phàm là tức giận người của hắn, Cung Trầm Quyển ban tặng cho hắn nhóm, chỉ có hủy diệt, chết đi. Oành, một đạo thâm thúy ma khí tàn phá mà ra, đen kịt như mực, mơ hồ có hồ quang tràn ngập, xé rách hư không, tàn sát muôn dân. Này chính là Nguyên Thủy Ma Tông sát phạt thần thông Lục Linh Tử Điện đao. Điện quang tràn ngập ở trong ánh đao, không gì không phá, sức mạnh đáng sợ nằm dày đặc, trong phút chốc vượt qua mười mấy trượng không gian, đánh thẳng Hà Hằng ngực. Ta cũng muốn biết Thiên Kiêu bảng đệ nhị thực lực đến tột cùng làm sao. Người nhưng là cùng thế hệ bên trong gần với Vạn Lưu Quang nhân vật. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ngôn ngữ mang theo chê cười, nhưng sắc mặt nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm túc lên. Ở cái kia đen kịt ánh đao chạm kịp thời gian, hắn quanh thân bên ngoài nghiễm nhiên xuất hiện một đạo xoay tròn không thôi thái cực chi đồ. Âm dương sinh diệt ở giữa, hóa thành một đạo trắng đen rõ ràng viên cầu, chụp vào ánh đao kia. Ầm ầm, một tiếng nổ tung tiếng vang vọng, hư không từng tấc nổ bể ra đến. Hoàng cung mặt đất xuất hiện một cái vĩ đại hầm động, có mười mấy trượng sâu. Hai người giao thủ chi uy khủng bố như vậy, hừ, xác thực là có chút môn đạo, nhưng này không phải ngươi có thể khiêu khích ta tôn nghiêm lý do. Cung Trầm Quyển gầm nhẹ một tiếng, trên tay xuất hiện một thanh đen kịt trường đao, toàn thân thâm thúy, điêu khắc dữ tợn dị thú, xuất hiện lúc sát khí kinh thiên, làm cho cả kinh thành nơi lạnh lẽo xuống, tiến vào rét đậm chi quý. Hà Hằng lấy ra lưỡng nghi phân quang kiếm, mở đóng âm dương, chính là diễn tứ tượng bát quái, thần cực bát kiếp đồng thời ở thân kiếm diễn hóa, trong thiên địa thập đại kỳ dị sức mạnh động lại ra trí. Long hổ tụ hợp, âm dương tương diễn, thái cực vô tận, oanh, đột nhiên một tiếng va chạm, Hà Hằng cùng Cung Trầm Quyển thân ảnh tụ hợp cùng nhau. Thâm thúy ánh sáng cùng âm dương đan dệt sức mạnh chớp mắt đụng nhau hơn trăm lần. Hư không xuất hiện một vệt yên lưu, lộ ra đen kịt chỗ trống. Tiếp ta một cái nhân nguyên yêu. Cung Trầm Quyển trong tiếng gầm nhẹ, trên người đen kịt ánh sáng hóa thành một đạo xanh biếc yêu thân. Há mồm phun ra vệt sát khí ngút trời yêu dị ánh sáng, bao phủ hướng về phía trước. Dương nhiệt thất yêu, Hà Hằng khẽ quát. Sớm nghe nói về Nguyên Thủy Ma Tông có một chiêu thôn thiên yêu pháp, cùng chia thất thức, chia ra làm nhân nguyên, địa cương, thiên pháp, linh tịch, thần thương, tiên chu, đạo không, hợp xưng thất yêu chi pháp, hủy thiên diệt địa, nghèo đạo nghiệt thế. Hôm nay nhưng là may mắn vừa thấy, trên người địa thủy hỏa phong lực lượng tàn phá, Hà Hằng hoàn toàn một quyền đánh ra, ngang qua hư không. Pháp lý đan dệt dưới, vạn vật đều im lặng, âm dương nhị khí hóa thành du long, cắn giết cái kia xanh biếc ánh sáng, địa cương yêu. Cung Trầm Quyển sắc mặt không thay đổi chút nào, mười ngón bấm ra một đạo huyền diệu dấu tay, mặt đất toàn bộ quay cuồng lên, phảng phất sơn băng địa liệt vậy. May mà hoàng cung nơi này có đặc thù trận pháp trấn áp, bằng không hủy diệt sợ ngay ở trong khoảnh khắc. Dù là như vậy, trong nháy mắt này, hoàng cung vị trí nơi liền sụp xuống dòng dã một nửa. Mấy vạn danh giao chiến binh sĩ, cao thủ bị vùi lấp mặt đất, một cái địa long phóng lên trời, rít gào gian, đánh về phía Hà Hằng chỗ ấy. Càn thiên kiếp, Hà Hằng khẽ quát một tiếng, trên bầu trời một trận áp bức lực lượng vọt xuống, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, hóa thành bàn tay khổng lồ, đập xuống mặt đất. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thương khung cũng ở lay động, mặt đất rạn nứt dưới, hư huyễn địa long bị đập đến nát tan. Cung Trầm Quyển biến sắc, định lại ra tay thời gian, bỗng nhiên phát hiện Cơ Tịch không đám người không ngờ nhưng đánh về phía hoàng cung nơi sâu xa. Giờ khắc này chỉ có hắn cùng Hà Hằng vẫn còn ở nơi này dây dưa. Hừ, nếu như ngươi phải tiếp tục đánh với ta một trận lời nói, Hà Mỗ tiếp tới cùng, chỉ là e sợ lần này ngươi ta liền món đồ gì cũng không chiếm được. Hà Hằng cười lạnh nói, Cung Trầm Quyển sắc mặt chìm xuống, suy nghĩ một cái, lúc này từ bỏ cùng Hà Hằng dây dưa ý nghĩ, xoay người dâng tới hoàng cung nơi sâu xa, nhìn bóng lưng của hắn, Hà Hằng cười lạnh một tiếng, theo sát mà đi. Thời gian này, hoàng cung nơi sâu xa truyền đến cười to một tiếng, cái kia vạn huyền tủy căn thình lình đã vào cái kia lão hoàng đế thân thể. Một tiếng run rẩy dưới, lưu võ trắng xám sắc mặt hóa thành hồng hào, một đạo có thể so với đạo thai cảnh tầng 18 khí tức bốc lên mà ra. Ha ha, này vạn huyền tủy căn không hổ thiên địa linh vật, càng lập tức đem ngươi này sắp chết người cứu lại, cũng không uổng công lão phu nhiều như vậy nhật tinh lực. Cái kia già nua bóng người cười to nói, hắn chính là đại lương triều đình cấm kỵ cường giả, Lưu Võ thúc thúc, này to lớn hoàng triều định hải thần châm. Nhìn thức tỉnh Lưu Võ, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử rất là kinh hoàng, vội vã trốn ở rất nhiều ma môn cao thủ phía sau. Mà Lưu Phong, Lưu Định hai người lại là đặc biệt hưng phấn tiến lên bái nói, nhi thần chúc mừng phụ hoàng có thể thức tỉnh, lại quân thiên hạ. Hừm, Phòng Nhi, Định Nhi các ngươi làm không tệ, không có để trẫm thất vọng. Lưu Võ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên khác, nhìn chăm chú hai cái hoàng tử nói, hai người các ngươi nghịch tử, dĩ nhiên cùng dị nhân loạn vì triều cương, ý đồ hành thích vua giết cha, quả thực tội không thể tha. Hiện các ngươi cũng biết tội. Biết tội, hừ, từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc. Hôm nay hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đây. Lão già, chịu chết đi, hai vị hoàng tử cũng là khá có dũng cảm hạng người. Chưa từng bị Lưu Võ sợ hãi đến lùi bước. Đương nhiên, bọn họ cũng không có lùi bước chỗ trống. Lưu Võ lộ ra một tia bi thống tâm ý, lập tức quát lạnh. Nếu các ngươi hai cái xúc sinh không biết hối cải, vậy thì đừng trách trẫm vô tình. Ảnh sát vệ ở đâu? Cho trẫm gỡ xuống bọn họ thủ cấp. Nương theo Lưu Võ ra lệnh một tiếng, bên trong cung điện ầm ầm đi ra mấy chục người mặc áo đen. Mỗi người khí tức đều ở đạo thai cảnh tầng 10 trở lên. Cường giả càng là đạt đến tầng 17 thiên cấp độ. Thuộc về đỉnh tiêm tông sư cao thủ. Không có cái gì phí lời câu chuyện. Bọn họ xuất hiện lúc, trực tiếp giết hướng về hai vị hoàng tử phản quân. Hừ, liền bằng những này lính tôm tướng cua cũng dám đến bắt chúng ta. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh hai vị ma môn cao thủ ôm quyền nói. Còn mời hai vị tiền bối ra tay, chỉ cần giết bọn họ. Này đại lương thiên hạ chính là chúng ta. Đến thời điểm Lưu Hào nhất định không quên hứa hẹn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cái kia hai cái ma môn đệ tử không nói thêm gì. Lúc này tiến lên giết hướng về ảnh sát vệ nhóm. Hai cái này ma môn cao thủ đều là đạo thai cảnh đỉnh phong thực lực. Đến từ đại thiên thế giới thiên kiêu nhân vật. Một thân chiến lực vượt xa đồng cấp. So với giới này cấm kỵ cường giả cũng bất quá chênh lệch một đường mà thôi. Đối đầu mấy chục ảnh y vệ nhưng là thừa sức. Nhưng đại lương hoàng đế bên này thực lực nhưng còn xa không phải những này. Đang cùng hai vị hoàng tử dây dưa đồng thời, hoàng thất cấm kỵ cường giả, Lưu Võ hoàng thúc, Võ hoàng Lưu Cổ hung hãn ra tay, trực ép Cơ Tịch không đám người. Bọn ngươi dị nhân, đáng chết, che trời bàn tay lớn tràn ngập thương khung, che đậy càn khôn, di la thiên địa, phối hợp trong hoàng cung trận thế. Lưu Cổ trong giây lát này thực lực gần như pháp tướng cảnh. Cơ Tịch không lại mặt không biến sắc. Trong miệng nói lẩm bẩm, ở Lưu Cổ không rõ dưới ánh mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ quát, Lưu Võ, động thủ, cái gì? Lưu Cổ phản ứng không kịp nữa cái gì? Liền cảm thấy giữa lưng phát lạnh, nguyên thần toàn bộ uể oải xuống, một luồng sức mạnh đáng sợ phá hoại hắn cả người gân mạch. hắn nhảy lên tới cực hạn công lực lập tức biến mất hầu như không còn. Co quắp ngã xuống đất. Làm sao có khả năng? Võ Nhi ngươi. Lưu Cổ gian nan xoay người. Không dám tin tưởng nhìn biểu hiện khá là hoảng hốt Lưu Võ. Đùng đùng. Cơ Tịch Không nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Cười to nói. Ha ha ha ha. Các ngươi không nghĩ tới chứ. Cái kia Vạn Huyền Tủy Căn đã sớm bị ta động chân động tay. Ở ngươi đem nó dành cho Lưu Võ chữa thương thời điểm. Hắn cũng đã bị ta đã khống chế. Nói chuyện thời gian, Lưu Võ đã đi tới Cơ Tịch Không bên người. Cung kính mà đứng. Phụ Hoàng, Lưu Định hai người không thể tin được giống to. Hai mắt đặc biệt đỏ đậm. Mang theo đáng sợ sát cơ liền xông lên phía trước. Muốn cùng Cơ Tịch Không liều cái sinh tử. Liền bằng hai người các ngươi. Muốn tìm cái chết, ta tác thành các ngươi. Cơ Tịch Không cười nhạt. Một chưởng vỗ ra. Nhất thời liền đem Lưu Định hai người đánh cho thổ huyết. Lảo đảo rút lui. Định Nhi, Phòng Nhi, các ngươi không nên vọng động. Người này thực lực không ở lão phu bên dưới. Tuyệt đối không phải các ngươi có thể địch. Võ Hoàng Lưu Cổ không biết vận dụng bí pháp gì. Mạnh mẽ vận lên bộ phận công lực. Thế Lưu Định hai người đỡ Cơ Tịch Không? Lão già, người ngược lại có chút bản lĩnh. Cơ Tịch Không cũng không phải kỳ quái. Lưu Cổ tốt xấu cũng là thế giới này hưởng danh nổi danh cấm kỵ cường giả một trong. Tự nhiên không thể ở Lưu Võ một cái đánh lén bên dưới liền mất đi hết thảy sức chiến đấu. Như bây giờ mới là nên. Bất quá ngươi đến cùng vẫn bị ta ám hại. Hiện tại nhiều nhất phát huy một nửa thực lực. Lấy cái gì cùng ta đấu? Cười nhạt gian, Cơ Tịch Không một quyền đánh ra. Hư huyễn tiên đều cầm cố hướng về Lưu Cổ. Người sau khó có thể chống đỡ. Liên tục bại lui. Nhưng lúc này, cùng Hà Hằng dây dưa hồi lâu cung trầm quyển dĩ nhiên đến. Lấy trí tuệ của hắn, chỉ bỏ ra chốc lát liền rõ ràng đại khái tình huống. Lúc này hướng về Cơ Tịch Không giết đi. Đêm này lão hoàng đế giao ra đây. Bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cung trầm quyển ngữ khí vô cùng bá đạo. Xác thực, ở cái này nhiều nhất tồn tại đạo thai cảnh trong thế giới. Hắn không sợ bất luận người nào. Trừ ra Vạn Lưu Quang chờ số ít mấy người ở ngoài. Cho dù Hà Hằng hắn cũng chưa từng chân chính coi trọng. Vừa mới trận chiến đó nhìn như bất phân thắng bại. Nhưng hắn cũng bất quá vận dụng 7 phần 10 công lực mà thôi. Đương nhiên, hắn căn bản không biết Hà Hằng là vận dụng bao nhiêu sức mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, ở cung trầm quyển trong mắt, Cơ Tịch Không bất quá là cái không đủ tư cách tiểu nhân vật mà thôi. Tuy rằng khí tức không yếu, nhưng há đáng giá hắn coi trọng. Uy nghiêm đáng sợ khí thế chèn ép xuống. Cung trầm quyển ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Cơ Tịch Không. Chỉ cần hắn dám nói một chữ không, liền chuẩn bị tại chỗ lấy tính mệnh của hắn. Cơ Tịch Không sẽ khuất ở cung trầm quyển sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Oanh, sức mạnh khổng lồ va chạm dưới. Toàn bộ hoàng cung chớp mắt bị phá hủy. Cơ Tịch Không cùng cung trầm quyển chém giết lên. Đen kịt thôn thiên yêu ảnh quyết đấu hư huyễn tiên đô. Thương hào cú phục đạo cùng thiên tử trí trì thiên va chạm. Bất luận là công lực vẫn là cảnh giới. Cung trầm quyển đều ở Cơ Tịch Không bên trên. Nhưng bất đắc dĩ Cơ Tịch Không chính là khí vận lại thân. Lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp. Trong khi giao thủ, hai người bất phân thắng bại. Tình hình trận chiến đặc biệt sốt ruột. Hà Hằng bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Trầm mặc không nói. Chỉ thấy trên sân chiến sự càng lúc càng kịch liệt. Ba phe thế lực không ngừng đan xen. Chém giết liên miên. Khó phân thắng bại bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.